Trinke Squirt Meyer, Carl Harry Claudy. Câu chuyện này được đăng trên tờ The Youth Companion, một tạp chí ở Boston tồn tại từ năm 1827 đến năm 1929. Chủ yếu viết về những bài học làm người và truyện giải trí dành cho thiếu nhi. Sau đây là câu chuyện rất hay về một tấm gương của lòng dũng cảm. Có một câu nói rằng, cái sướng của người này là cái khổ của người kia. Sự thật là, đôi khi hạnh phúc đối với một người có thể là đau khổ đối với người khác. Nước là nỗi sợ hãi ám ảnh khủng khiếp của Jinx vì lý do mà chúng ta sẽ sớm biết thôi, nhưng cậu lại có được lòng can đảm trong chuyện khác, khiến cho những người từng gọi cậu là kẻ hèn nhát phải thừa nhận cậu là một anh hùng. Đó là mùa xuân năm 1897. Ông Carl Harry Claudy kể lại trên tạp chí The Youth Companion. Trong thời gian làm công việc khảo sát hệ thực vật và địa chất ở vùng Alaska, tôi đã làm quen được với Trinky Squirt Meyer, người mà chúng tôi thường gọi với một cái tên ngắn gọn là Jinx. Cậu là con trai của một người đàn ông Nga và một phụ nữ Anh, điên Bắc Mỹ dùng Aleut. Cậu sống ở ngôi làng Nutcheck thuộc đảo Hindenburg, eo biển Prince William. Jinx có một cuộc sống khá bất hạnh, vì cậu, theo sự đánh giá của bạn bè cùng trang lứa, là một kẻ hèn nhát, nỗi sợ hãi bẩm sinh của cậu là nước. Không ai có thể thuyết phục cậu bước lên một chiếc xuồng với bất cứ lý do gì. Vì thế, cậu bị mọi người trên đảo khinh miệt, coi thường, vì người Aleut luôn chơi đùa, đánh bắt cá trên biển, như thể đó là một bản năng tự nhiên của họ vậy. Nhưng Jinx thật ra không phải là một kẻ hèn nhát, và sau đây là câu chuyện cho thấy điều này. Tôi mới ở được ngôi làng này 2 ngày thì gặp phải một trong những trận bão khủng khiếp thỉnh thoảng đi ngang qua vùng biển Alaska vào cuối mùa xuân. Trời mưa tầm tã suốt 3 ngày 3 đêm. Trong thời gian rảnh rỗi vì mưa bão, tôi đã làm quen được với Jinx. Cậu bé có thể nói được ít tiếng Anh và nhanh chóng thích tôi, vì tôi không bao giờ coi thường hay gọi cậu bằng biệt danh kẻ hèn nhát như mọi người. Khi ấy, Jinx mới khoảng 15 tuổi, nhưng rất khỏe mạnh và trong mặt mũi sáng sủa hơn người bình thường. Quen nhau được 3 ngày, Jinx kể cho tôi nghe về phong cảnh đẹp tuyệt vời từ cao nguyên của một ngọn núi trên đảo. Cậu nói, chúng tôi có thể đến đó sau 5 giờ leo núi. Tôi nghĩ, phong cảnh này chắc phải đẹp lắm, và khi Jinx bẽn lẽn đề nghị sẽ làm người hướng dẫn, tôi quyết định sẽ đi đến đó ngay sau khi mưa tạnh. Sau khi đợi một ngày để nước sông suối rút bớt và mặt đất ẩm ướt khô se lại, chúng tôi khởi hành. Chúng tôi mang theo một ba lô thức ăn, một bình trà lạnh, một cây súng trường, 2 con dao găm và một sợi dây thừng dài hơn 12 mét, một cái rìu nhỏ và một chiếc ống nhòm. Đi bộ khoảng nửa tiếng về hướng Tây, chúng tôi đến được chân của ngọn núi Kenya, cao hơn 1.000 mét. Quả thật, phần từ giữa ngọn núi trở lên đỉnh trông rất hùng vĩ, lạ mắt. Sau đó, những khó khăn của chúng tôi bắt đầu. Con đường nằm xuyên qua một cánh rừng gỗ rậm rạp, còn mặt đất thì ngày càng dốc hơn. Đôi lúc, có một tảng đá từ chân chúng tôi rơi xuống núi và vào gốc cây, nảy lên rồi lại rơi tiếp, cho đến khi đụng phải một bụi cây thấp và nảy lên thêm một lần nữa. Nếu ra khỏi bụi cây, hòn đá sẽ rơi tiếp, cho đến khi chỉ có âm thanh lóc cóc của nó, cho chúng tôi biết nó vẫn còn đang chạy xuống chân núi. Trận bão lớn đã làm con đường trở nên dễ đi, nhưng có chỗ mặt đất không chắc lắm, làm cho chúng tôi trượt chân té úp mặt xuống. Có những lúc, chúng tôi gặp phải chỗ quá dốc, chà trơn đến nỗi suýt té xuống núi. Nhưng Jinx có thể leo như một chú khỉ. Cậu bò lên phía trước, cột sợi dây thừng vào một cái cây rồi ném nó xuống, để tôi có thể bám vào và trèo lên. Cuối cùng, chúng tôi cũng hoàn tất việc leo trèo của mình. Ở chỗ có độ cao khoảng 762 mét so với mực nước biển. Ở đây, chúng tôi rẽ phải vào một con đường mòn đầy đá, ngoằn ngoèo như hình chữ chi. Sau khoảng 1,5 tiếng đi bộ, chúng tôi đụng phải một tường đá cao sừng sững khoảng 9 mét. Không hề nao núng, Trinks cột sợi dây thừng vào quanh hông mình, tháo giày ra và bắt đầu trèo lên vách đá. Tôi không hiểu được làm thế nào mà Trinks trèo được lên trên đó. Vì dù có sợi dây thừng cậu thả xuống cho, tôi vẫn cảm thấy rất khó trèo lên. Khi lên đến đỉnh núi, trước phong cảnh tuyệt đẹp, tôi nhanh chóng quên đi tất cả mọi nỗi cực nhọc. Chúng tôi đang ở trên một cao nguyên hẹp, rộng chừng 15 mét, một khe nứt của núi, hiện lên ở những bức tường đá cách chúng tôi khoảng 400 mét. Đằng trước tôi là một hàng cây, xa xa phía sau đó là một đại dương mênh mông. Đi len lỏi qua hàng cây, tôi ra đến mép một vách đá. Trước mặt là biển Thái Bình Dương trải dài vô tận. Nhìn xuống, tôi thấy vách đá dốc khoảng 12 mét, rồi đột ngột chạy thẳng xuống bên dưới, tạo thành một đường vuông góc với mặt biển, dài khoảng 900 mét. Vịnh Alaska bên dưới trông giống một bức tranh khổng lồ. Xa xa phía đường chân trời, qua ống nhòm của mình, tôi có thể nhìn thấy những cánh buồm trắng của một chiếc tàu thủy. Nhìn qua hai bên, tôi thấy những dãy núi đá phủ đầy băng tuyết, trải dài dường như vô tận. Tôi không sao diễn tả hết được phong cảnh hùng vĩ, thanh bình trong không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng mòng biển vang lên, nghe thật não nề, thê lương. Gần như suốt nửa tiếng đồng hồ, chúng tôi chỉ đứng nhìn mà chẳng nói gì cả. Trinks có vẻ rất vui khi nhìn thấy khuôn mặt rạng ngời của tôi trước phong cảnh thiên nhiên diệu kỳ. Và tôi cũng đáp lại niềm vui đó bằng cách nói cho cậu ấy biết mình cảm thấy thích thú như thế nào. Sau đó chúng tôi ăn trưa, rồi tôi đi khoảng 5 hay 10 mét dọc theo mép vách đá và ngồi xuống trên một mô đất phủ đầy cỏ để thòng hai chân xuống bên dưới vực thẳm. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để chiêm ngưỡng những ánh sáng thay đổi và bóng mây dưới mặt biển ngập nắng. Còn Trinks thì dựa vào một cái cây nằm ngủ ngay đằng sau tôi. Thế rồi, có chuyện xảy ra. Khi tôi đang thanh thản ngồi đó, miên man suy nghĩ về trận bão vừa qua, thì ụ đất dưới mông tôi vốn không cứng và chắc chắn lắm bởi còn ẩm ướt, từ từ bung ra, rồi rớt thẳng từ vách đá cao hơn 12 mét xuống vực thẳm bên dưới. Khi rơi xuống dốc của vách đá, ý nghĩ đầu tiên của tôi là nhảy vào chỗ an toàn. Suy nghĩ kế tiếp là duỗi tay và cố gắng bám vào mỏm đất nhô ra. Còn ý nghĩ cuối cùng là cầu cứu sự giúp đỡ. Trinks nói là tôi đã la to và đánh thức cậu ấy, nhưng tôi chẳng nhớ tí gì về điều đó cả. Chỉ trong khoảng 3 hay 4 giây, tôi đã rơi xuống mặt dốc bên dưới của vách đá. Trong lòng tin chắc rằng, tiếp theo tôi sẽ rơi từ phần vách đá thẳng đứng, dài khoảng 900 mét, vuông góc với mặt biển xuống ngay vực thẳm đầy đá bên dưới. Rơi đến ngay rìa chỗ gờ dốc của vách đá, thì tôi ngừng lăn nhờ bám được vào một tảng đá nhô lên. Tôi nằm bẹp dí trên mặt đất, hai cánh tay duỗi thẳng ở một bên đầu. Cơ thể tôi cong như một chiếc cung. Từ hông tôi trở xuống, nằm vắt vẻo trên miệng vực. Tôi không xỉu, cũng không cảm thấy sợ hãi. Tôi biết điều này nghe có vẻ vô lý, nhưng đó là sự thật. Các nhà khoa học nói rằng, trong những khoảnh khắc nguy hiểm bất ngờ, bản năng sinh tồn sẽ áp đảo nỗi sợ hãi. Có lẽ đây là trường hợp của tôi. Ngay ở ranh giới giữa cái chết và sự sống, tôi cảm thấy rất bình tĩnh, thanh thản và yêu cuộc sống hơn bao giờ hết. Tôi không thể cử động, không phải vì bị tê liệt, mà vì tôi biết nếu cố gắng cử động, mình có thể rơi xuống vực thẳm. Các giác quan của tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết. Tôi nghe thấy tiếng chim mòng biển quá rõ, đến nỗi nghĩ là nó đang ở rất gần mình. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng của nó thấp thoáng trước mắt, tôi nhận ra nó đang ở rất xa. Tiếng la của Trinks từ đỉnh núi bên trên đó khoảng 12 mét, rõ như ở sát bên tai tôi. Khi mở mắt ra nhìn lên, tôi có thể thấy chóp đầu của Trinks, nhưng vì cậu quá lo lắng và nói bằng tiếng Aleut, nên tôi không hiểu gì cả. Ngước mắt về phía chân mình, Tôi có thể nhìn thấy một phần biển, đường chân trời, những cánh buồm của một con tàu. Tôi nhớ mình đã thấy một con tàu trước đó. Tôi cố gắng nhớ là khi nào, nhưng không thể. Tôi cảm thấy nghi ngờ thị giác của mình khi chỉ thấy những cánh buồm của con tàu khi nó ở giữa tôi và đường chân trời. Nhưng ngẫm nghĩ lại, tôi nhận ra rằng con tàu thủy không nằm trong tầm mắt mà tôi có thể nhìn thấy được. Tôi chẳng thèm nghĩ cách tự giải cứu mình, vì trong thâm tâm, tôi biết niềm hy vọng duy nhất là Jinx cùng sợi dây thần. Tôi biết cậu đã cột nó vào một cái cây để giúp tôi leo lên được bức tường đá ở cuối con đường ngoằn ngoèo lúc trước. Một ít đất bung ra từ đỉnh vách đá bên trên, rơi xuống mặt tôi. Lỡ một tảng đất lớn rớt xuống người tôi trước khi Jinx có thể thả sợi dây thần xuống thì sao? Không đâu. Mình chắc chắn là không. Jinx sẽ giúp mình. Nhanh thôi. Nhanh thôi. Nhanh thôi. Và mình sẽ ra khỏi cái nơi chết tiệt này. Jinx sẽ thả sợi dây thần xuống. Rồi một ý nghĩ khủng khiếp lại hiện lên trong tâm trí tôi. Lỡ sợi dây thừng không đủ dài thì sao? Trong lúc này, niềm hy vọng dường như ở quá xa so với nỗi sợ hãi. Nỗi sợ hãi đã đến với tôi hòa lẫn với cảm giác bình tĩnh. Tôi cảm thấy lạnh nhưng không hề run rẩy. Tôi biết nếu quá sợ hãi, tôi có thể run rẩy và rơi xuống vực thẳm. Nhưng tôi rất sợ bởi ý nghĩ cho rằng có lẽ sợi dây không đủ dài để mình với tới. Dù đang nằm vắt vẻo trên mép vách đá quá lâu, tôi nhận ra rằng tôi chỉ suy nghĩ bằng cảm giác. Tôi cố gắng đếm thời gian một cách khoa học. Và cuối cùng, tôi khẳng định rằng mình đã nằm ở đó gần 20 phút. Nhưng sự ước tính ấy có thể không chính xác. Khi nỗi hoảng sợ giảm xuống, tôi cảm thấy toàn thân đau nhức vì tư thế đang nằm khiến các cơ đầu căng cứng. Sau đó, tôi đột nhiên quên đi cơn đau của mình. Tôi nghe thấy tiếng Jinx. Đến ngay thưa ông. Nắm lấy sợi dây rồi leo lên nhanh. Tiếp theo đó, cậu nói thêm một chuỗi dài bằng tiếng Aleut. Dù không hiểu được, nhưng tôi cảm thấy rất yên tâm. Tôi chẳng nhìn thấy gì ngoài trừ chóp đầu nhấp nhô của cậu. Tuy không dám cử động vì sợ rơi xuống vực thẳm, nhưng không gì có thể ngăn cản nổi tôi quay đầu nghiêng sang một bên. Tôi làm điều ấy rất chậm và thận trọng. Cuối cùng, nhờ cố gắng mở mắt thật to mà tôi đã có thể nhìn thấy Jinx ở bên trên, đang cố gắng tháo sợi dây thần ra. Chỉ trong chốc lát, cậu đã tháo được sợi dây. Tôi vui mừng nhìn thấy sợi dây đang từ từ đi xuống từ phía trên vách đá, đu đưa lúc lắc giống như một con rắn dài. Thật thú vị khi quan sát nó đang được thả xuống bằng khóe mắt của mình. Giống như thể tôi đang nhìn thấy nó trong giấc mơ vậy. Mờ mờ, ảo ảo nhưng lại có thực. Giờ thì tôi chẳng nghe hay cảm nhận được gì cả. Không đau đớn, cũng không sợ hãi. Chẳng nhìn thấy gì ngoài sợi dây ngoằn ngoèo như con rắn đang được thả về phía mình. Từ từ đi xuống, dừng lại rồi tiếp tục đi xuống. Đụng phải một gờ đá rồi lại đi xuống. Sợi dây đang đến gần tôi hơn. Đương nhiên, nó được thả chỉ trong vài giây, chỉ vì Jinx đang cố gắng hết sức để thả nó xuống thật nhanh. Nhưng sự nôn nóng cùng với tâm trạng háo hức đã làm cho tôi cảm thấy khoảng thời gian ấy dường như thật lâu. Rồi sợi dây ngừng lại, chỉ cách bàn tay tôi khoảng 15 cm. Tôi duỗi thẳng cánh tay mình hết mức, nhưng vẫn không thể với được đầu sợi dây thừng. Tôi cũng chẳng cảm thấy lo lắng. Tôi thầm nghĩ, có lẽ Jinx vẫn chưa thả hết sợi dây xuống. Sau đó, khoảng một vài giây, sợi dây thừng được kéo lên hơn 1 mét, đung đưa, quay lòng vòng trong một lúc. Còn Jinx thì đã đi đâu mất. Rồi sợi dây lại được thả xuống. Lần này, nó dư ra khoảng 30 cm so với tầm giới của tôi. Tôi nín thở, dùng một tay nắm chắc lấy sợi dây, rồi tiếp đến là tay kia. Sau đó dồn cả trọng lượng của cơ thể vào nó. Từ từ rón rén trườn lên, vì sợ rằng nó không đủ chắc. Tôi bắt đầu đu lấy sợi dây trèo lên. Cuối cùng, tôi cũng kéo được bàn chân mình lên vách đá, và phần còn lại khá dễ dàng. Tôi quay mặt áp vào vách đá, hai tay bám thật chắc vào sợi dây, còn ngón chân thì bấu vào những mỏm đá nhấp nhô theo cách mà Trinks từng làm trước đó. Khi lên được nửa vách đá, tôi đã gặp phải một khoảnh khắc đáng sợ. Sợi dây thừng dường như bị tuột ra khỏi chỗ nó được cột một chút. Và cùng lúc ấy, tôi nghe thấy tiếng la hét đau đớn của Trinks. Giờ thì tôi chỉ còn cách đỉnh núi khoảng 3 mét, rồi 2,5 mét, rồi 2 mét, rồi 1,5 mét, rồi 1 mét. Cố gắng trèo thêm một lần nữa, tôi gần như đã lên được bên trên, chỉ còn khoảng 30cm nữa thôi. Và cuối cùng, tôi cũng leo lên được chỗ an toàn. Khi ấy, tôi hiểu ra tại sao Trinks biến mất khỏi tầm nhìn của mình. Cậu bé nằm duỗi căng người, hai cánh tay ôm chặt quanh gốc cây mà mình đã tựa lưng ngủ lúc trước, còn sợi dây thì được cột quanh cổ chân cậu. Sợi dây không đủ dài, và Trinks đã nối cho nó dài ra thêm bằng chính cơ thể của cậu ấy. Bất kỳ ai từng cố gắng dùng cánh tay của mình đu lên một cành cây hay xà ngang nào đó, rồi duỗi thẳng người ra trong một vài giây, sẽ cảm nhận được những gì mà cậu bé Trinks đáng thương phải chịu đựng trong tư thế ấy. Tôi nặng gần 82kg. Tôi có thể nhìn thấy sự đau đớn mà Trinks đã chịu đựng mà không một tiếng than thở qua những bằng chứng hiện rõ trên cơ thể cậu. Một cánh tay của Trinks đã bị trật khớp. Điều đó lý giải cho việc sợi dây đột ngột bị chùng xuống cùng với tiếng la đau đớn của cậu. Cổ chân, nơi Trinks đã cột sợi dây thừng, bị trầy xước nghiêm trọng và bầm tím. Nhìn thấy cậu bé nằm đó, chịu đựng đau đớn để mình được sống, tôi như muốn ngất xỉu vì căng thẳng. Có lẽ điều tôi làm là yếu đuối, nhưng nhìn thấy cảnh tượng ấy, tôi không thể cầm lòng được. Tôi cúi mặt xuống bên cạnh Trinks, một tay đỡ lấy cổ cậu bé, rồi òa khóc nức nở. Ngay lập tức, Trinks ngồi bật dậy. Dù đau đớn, nhưng khuôn mặt tái mét của cậu vẫn hiện lên vẻ rạng rỡ vui mừng vì đã cứu tôi thoát chết. Tôi xoa bàn chân sưng tấy bầm tím của Trinks, kéo khớp cánh tay của cậu bé trở về vị trí ban đầu. Rồi sau đó, chúng tôi dìu nhau trở về trong sự khó khăn không thể nào tả hết nổi. Gần nửa đêm, chúng tôi mới về đến nhà. Chúng tôi được chăm sóc cho đến khi khỏe mạnh hoàn toàn. Những lời khen ngợi của tôi chẳng mấy chốc đã đến tai mọi người trong làng. Và Trinks trở thành người hùng. Nhờ có cơ hội làm việc ở đây mà tôi đã giúp cho mọi người hiểu rằng cậu bé là người can đảm như thế nào khi sẵn sàng chịu đựng đau đớn, hy sinh bản thân mình để người khác được sống. Giờ đây, Trinks đã nhận được sự tôn trọng, thán phục của mọi người. Và cuối câu chuyện này, ông Carl Harry Cloudy đã viết dòng chữ: từ người mang ơn gửi đến cậu bé can đảm. Tự do hay là chết? Patrick Henry. Là thành viên của cơ quan lập pháp Virginia, phóng viên đầu tiên của thông tấn xã Virginia, người đấu tranh quyết liệt chống lại chính sách thuế tem của Anh và là người đại diện cho Quốc hội lục địa vào năm 1774-1775. Patrick Henry, 1736-1799, là một trong những người yêu nước đầu tiên ở các nước thuộc địa của Anh phát động cuộc chiến giành độc lập của Mỹ. Tài hùng biện của Patrick đã giúp danh tiếng của ông sống mãi với thời gian. Đến ngày nay, nhiều người vẫn còn nhớ mãi bài phát biểu sôi nổi đầy nhiệt huyết mà ông đã trình bày trong hội nghị lần thứ hai của Virginia vào ngày 23 tháng 3 năm 1775 tại nhà thờ Thánh John ở Richmond. Câu hỏi được đặt ra trước khi hội nghị bắt đầu là lực lượng dân quân Virginia có nên được trang bị vũ khí để chống lại bọn thực dân Anh không? Patrick Henry biết rằng thời điểm để các thuộc địa tập hợp sức mạnh, ý chí, chiến đấu chống lại kẻ thù, giành độc lập cho đất nước đã đến. Thưa ngài Tổng thống, sẽ chẳng có gì lạ khi một người thỏa mãn với những ảo tưởng của niềm hy vọng. Chúng ta thường có khuynh hướng nhắm mắt lại trước sự thật đau thương, lắng nghe bài hát mê hoặc của nàng tiên cá cho đến khi bị biến thành những con quái vật. Trong khuynh hướng này của con người, có chỗ nào nhen nhóm lên được ý chí đấu tranh cho tự do không? Ta có muốn mình nằm trong số những người có mắt nhưng không thấy, có tai nhưng không nghe được rằng đất nước đang cần đến sự cống hiến của họ không? Với tôi, dù tinh thần hay thể xác có đau khổ thế nào đi nữa, tôi vẫn muốn biết được toàn bộ sự thật, biết được điều tồi tệ nhất và sẵn sàng cống hiến bản thân vì nó. Giờ đây, ta không còn đủ chỗ cho hy vọng nữa. Nếu muốn tự do, nếu muốn được những quyền lợi vô giá, bất khả xâm phạm mà mình đã cố gắng tranh đấu trong một thời gian dài mới có được. Nếu không muốn hèn nhát từ bỏ đi mục tiêu mà mình đã kiên trì bấy lâu nay, mục tiêu cao đẹp mà mình đã thề với lòng là sẽ quyết tâm thực hiện cho đến khi đạt được nó, thì ta phải đấu tranh. Tôi xin lặp lại một lần nữa, thưa ngài Tổng thống, là chúng ta phải đấu tranh. Vũ khí và lương thực là tất cả những gì chúng ta cần. Thưa ngài Tổng thống, người ta nói rằng chúng ta quá yếu, không thể đương đầu được với kẻ thù hùng mạnh. Nhưng khi nào chúng mới mạnh hơn được đây? Tuần sau hay năm sau? Đó có phải là lúc ta bị tước hết vũ khí, là lúc quân Anh chiếm đóng hết nhà cửa của dân ta? Ta có thể tập hợp được sức mạnh bằng sự lưỡng lự và thụ động không? Liệu ta có thể tìm ra được phương pháp đấu tranh hiệu quả bằng cách chỉ nằm trên giường, ôm chặt lấy chiếc gối ảo của hy vọng cho đến khi kẻ thù kéo đến bao vây mình không? Thưa ngài, chúng ta không yếu đuối nếu biết tận dụng những phương tiện mà Thượng Đế đã ban cho mình. 3 triệu người, cùng với niềm khao khát tự do và lòng yêu nước cuồng nhiệt, sẽ không thể bị đánh bại bởi bất kỳ kẻ thù nào. Hơn nữa, thưa ngài Tổng thống, chúng ta sẽ không đấu tranh một mình. Thượng Đế sẽ quyết định vận mệnh của mọi dân tộc, và ngài sẽ ban cho ta những người bạn để cùng đấu tranh với mình. Cuộc chiến này không phải chỉ cần đến sức mạnh thôi. Ta còn cần phải có được sự thận trọng, ý chí và lòng can đảm. Thêm vào đó, thưa ngài, chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác. Dù ta không muốn thì cũng đã quá trễ để rút lui khỏi trận chiến này. Trốn tránh có nghĩa là đầu hàng, là chịu làm nô lệ cho giặc. Ta sẽ không thoát khỏi xiềng xích, và ngay cả miền đồng bằng của Boston cũng có thể nghe thấy tiếng giang chát chúa của chúng. Chiến tranh là điều không thể tránh khỏi, và chúng ta hãy để nó xảy ra. Tôi lặp lại, thưa ngài Tổng thống, hãy để nó xảy ra. Thưa ngài, sẽ chẳng có ích gì khi chúng ta cố gắng làm giảm nhẹ đi tính nghiêm trọng của thực tế. Mọi người có thể la to, hòa bình, hòa bình. Nhưng thực tế, chúng ta không có hòa bình. Chiến tranh sẽ bắt đầu. Cuộc chiến bắt đầu từ miền Bắc sẽ mang đến bên tai ta âm thanh gian dội của vũ khí. Đồng đội của ta đã có mặt trên chiến trường. Vậy tại sao chúng ta lại đứng đây mà không làm gì cả? Mọi người khao khát điều gì? Chúng ta sẽ có được gì? Cuộc sống của ta có còn thiêng liêng hay sự thanh bình có còn đáng quý khi ta đánh đổi nó bằng xiềng xích và cảnh nô lệ lầm than? Lạy Thiên Chúa tối cao, con biết đây không phải là cách mà nhiều người khác muốn. Nhưng với con, xin hãy ban cho con tự do hoặc ban cho con cái chết. Quái vật Minotaur, Antillon. Câu chuyện thần thoại Hy Lạp kể về sợi chỉ dẫn đường cho Theseus thoát ra khỏi mê cung của hoàng đế Minos là câu chuyện nói về lòng can đảm, nhân từ. Ở đây có 2 vị anh hùng. Theseus, người đã can đảm đi vào mê cung để cứu những người Athens, và Ariadne, người đã nghe lời mách bảo của trái tim, bất chấp lệnh của cha mình để cứu người dân Athens đáng thương thoát khỏi số phận thảm khốc. Lương tâm là gốc rễ của lòng can đảm đích thực. Câu chuyện này bắt đầu ở Athens, một trong những thành phố lớn và huy hoàng nhất của người Hy Lạp cổ đại. Tuy nhiên, vào thời điểm câu chuyện này xảy ra, Athens chỉ là một thành phố nhỏ, nằm trên đỉnh một vách đá nhô lên khỏi vùng đồng bằng, cách biển khoảng 2 hay 3 dặm. Hoàng đế Aegeus, người cai trị Athens khi ấy, vừa mới chào đón đứa con trai mà ông chưa hề nhìn thấy kể từ khi cậu sinh ra đời, trở về quê hương. Chàng tên Theseus, định mệnh đã sắp đặt sẵn. Chàng sẽ trở thành một trong những người anh hùng vĩ đại nhất của Hy Lạp. Aegeus vui mừng khôn xiết khi thấy con trai mình cuối cùng đã trở về. Nhưng Theseus để ý thấy có đôi lúc vua cha dường như rất buồn bã và trầm ngâm suy nghĩ về điều gì đó. Dần dần, Theseus cũng nhận ra nét phiền muộn tương tự trên khuôn mặt của mọi người dân Athens. Các bà mẹ thì im lặng, những người cha thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Còn đám đông thanh thiếu niên thì suốt ngày chỉ ngồi nhìn ra biển, như thể đang chờ đợi một cái gì đó khủng khiếp sẽ đến. Theseus để ý thấy có rất nhiều chàng trai, cô gái biến mất khỏi vùng này. Người ta nói họ đã đi thăm bạn bè ở những nơi xa xôi của Hy Lạp. Cuối cùng, Theseus quyết định hỏi cha mình xem điều gì đang xảy ra với vùng đất này. Cha e rằng con đã trở về không đúng lúc. Theseus thở dài buồn bã. Có một tai họa đang treo lơ lửng trên đầu người dân Athens. Một tai họa quá khủng khiếp và kỳ lạ đến nỗi ngay cả con, hoàng tử Theseus à, cũng không thể làm gì được. Hãy nói cho con biết tất cả. Theseus gian này, vì dù chỉ là một người bình thường, nhưng các vị thần luôn bảo vệ và che chở cho con. Chuyện này xảy ra cũng khá lâu rồi. Theseus nói, đó là khi tất cả mọi người trẻ tuổi từ khắp Hy Lạp và những nơi khác đến Athens để tham gia cuộc thi chạy, đấu kiếm, đấu vật và đi bộ. Con trai của Minos, hoàng đế của Crete, là một trong số những người ấy, và cậu đã chết trong lúc ở đây. Cái chết của cậu ấy đến giờ vẫn là một bí ẩn đối với ta. Một số người nói rằng đó chỉ là một tai nạn. Một số khác lại cho là cậu ấy bị những đối thủ ghen ghét giết chết. Những người bạn của cậu ấy đã bỏ trốn trong đêm về Crete để báo tin này cho Minos. Trên biển dày đặc những chiếc tàu của hoàng đế Minos khi ông ta đến để báo thù. Quân đội của ông ấy hùng mạnh hơn quân đội của chúng ta rất nhiều. Chúng ta đã phải hạ mình ra khỏi thành phố để gặp và cầu xin ông ấy mở lòng khoan dung độ lượng. Nhưng ông ấy nói, đây là lòng khoan dung của ta dành cho các ngươi. Ta sẽ không đốt phá, cướp bóc tài sản hay bắt giữ các ngươi làm tù binh của ta. Nhưng cứ mỗi 7 năm, các ngươi phải dâng cống nạp để tỏ lòng tôn kính ta. Các ngươi phải chọn ra được 7 chàng trai cùng 7 cô gái và cống nạp họ cho ta. Ngoài việc phải đồng ý ra, chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác. Cứ mỗi 7 năm, một con tàu có cánh buồm đen từ Crete sẽ đến và đem 7 chàng trai cùng 7 cô gái đi. Nay lại là một năm thứ 7 nữa, và chẳng bao lâu con tàu từ Crete sẽ đến đây. Và điều gì sẽ xảy ra khi họ đến được Crete? Theseus hỏi. Chúng ta không biết vì họ không bao giờ trở lại. Nhưng những thủy thủ của Minos nói rằng ông ấy đưa họ vào một nhà tù kỳ lạ, một dạng mê cung có tên là Labyrinth. Nó chằng chịt những con đường quanh co, xuyên ngang qua đá, và ở bên trong có một con quái vật hung dữ được gọi là Minotaur. Con quái vật này có mình người, nhưng đầu của nó lại giống đầu con bò, còn hàm răng thì giống răng sư tử. Nó ăn thịt tất cả mọi người mà nó thấy. Cha e rằng đó chính là định mệnh của những chàng trai, cô gái trẻ của Athens. Ta có thể đốt cháy con tàu có cánh buồm đen khi nó đến và giết chết tất cả thủy thủ của nó. Theseus nói, đương nhiên là chúng ta có thể. Aegeus trả lời, Nhưng khi ấy, Minos sẽ kéo quân sang đây và phá hủy toàn bộ Athens. Vậy thì hãy để con đi đến đó như là một trong những tù nhân ấy. Theseus đứng bật dậy rồi nói, con sẽ giết chết Minotaur. Con là con trai và là người kế vị của vua cha. Vì thế, con có trách nhiệm phải cứu người dân Athens thoát khỏi tai ương này. Theseus cố gắng thuyết phục con trai rằng cách này không có ích gì. Nhưng Theseus đã quyết tâm. Và khi con tàu có cánh buồm đen cập vào bờ, chàng trai tham gia vào nhóm cô gái. Chàng trai bị mang đến Crete. Vua cha ngẹn ngào lau nước mắt, nói lời từ biệt với chàng. Nếu có thể sống sót trở về, Aegeus nói với Theseus, khi đi gần đến đây, con hãy hạ cánh buồm đen xuống và thay cánh buồm trắng vào, để cha biết rằng con đã không bỏ mạng trong Mekum Labyrinth. Xin cha đừng lo lắng, Theseus nói với cha mình. Hãy chờ đợi những cánh buồm trắng, con sẽ trở về trong chiến thắng. Cậu vừa nói xong thì con tàu đen bắt đầu khởi hành, đi xa dần cho đến khi mất hút ở phía chân trời. Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, cuối cùng con tàu cũng đến Crete. Tù binh Athens được dẫn vào cung điện. Hoàng đế Minos đang ngồi trên ngai vàng của mình. Xung quanh ông là các hoàng tử cùng quan cận thần. Tất cả họ đều mặc những chiếc áo khoác lộng lẫy bằng tơ tằm và đeo nhiều trang sức quý. Minos, người có khuôn mặt đen sạm, râu tóc đã lấm tấm bạc, ngồi chống cùi chỏ lên đầu gối, cầm tự vào bàn tay và nhìn thẳng vào đôi mắt của Theseus. Theseus cúi đầu chào rồi ngẩng lên, mắt chàng nhìn thẳng vào mắt của Minos. Ngươi là người thứ 15. Cuối cùng, Minos cũng lên tiếng, nhưng ta chỉ yêu cầu 14 người thôi. Thần tự ý đến đây. Theseus trả lời. Tại sao? Minos hỏi. Người dân Athens muốn được tự do, thừa đức vua. Minos nói. Có một cách. Hãy giết chết Minotaur, và các ngươi sẽ không cần phải cống nạp người cho ta nữa. Thần quyết sẽ giết hắn. Theseus trả lời. Và khi chàng nói như thế, thì các hoàng tử và quan cận thần đứng đó bắt đầu xôn xao bàn tán. Chàng để ý, thấy có một cô gái tuyệt đẹp đi ngang qua họ rồi đứng sau ngai vàng của nhà vua. Đó là Andriadne, con gái của Minos, một nàng công chúa thông minh và có trái tim nhân hậu. Theseus lại cúi chào rồi ngẩng đầu lên, mắt nhìn Andriadne say đắm. Nhà ngươi nói giống như con trai của một hoàng đế. Minos mỉm cười nhận xét. Ngươi chưa từng nếm trải gian khổ. Thần đã từng nếm trải gian khổ và tên thần là Theseus, con trai của hoàng đế Aegeus. Thần đến đây để xin ngài cho thần chiến đấu với Minotaur một mình. Nếu thần không giết được hắn, những người này sẽ đi theo thần vào Mekum Labyrinth. Minos trả lời, ta hiểu rồi, tốt lắm, con trai của hoàng đế Aegeus muốn chết một mình. Hãy để cho hắn được toại nguyện vậy. Những người Hy Lạp được dẫn lên cầu thang, đi dọc theo những hành lang, rồi mỗi người vào một căn phòng, đẹp và sang trọng hơn cả trong giấc mơ của họ. Họ được tắm rửa, mặc những bộ quần áo mới và được thết đãi một bữa tiệc thịnh soạn. Tuy vậy, không ai muốn ăn ngoài trừ Theseus, vì chàng biết mình cần phải có sức mạnh. Tối hôm ấy, trong lúc đang chuẩn bị đi ngủ, Theseus nghe tiếng mở cửa nhẹ nhẹ bên ngoài. Rồi ngay sau đó, Ariadne, con gái của vua Minos, xuất hiện ngay trong phòng của chàng. Một lần nữa, Theseus có dịp nhìn vào đôi mắt nàng và thấy được một sức mạnh cùng với lòng nhân từ mà trước đây chàng chưa từng nhìn thấy. Có quá nhiều người ở vương quốc của chàng đã biến mất trong Mekum Labyrinth của cha ta. Nàng chậm rãi nói, ta mang đến cho chàng một con dao găm và ta có thể chỉ cho chàng cũng như các bạn của chàng con đường để trốn thoát. Xin đa tạ nàng vì con dao găm. Theseus trả lời, nhưng ta không thể chạy trốn. Nếu nàng muốn chỉ đường cho ta, hãy chỉ cho ta đường đến chỗ quái vật Minotaur. dù có đủ sức mạnh để giết chết Minotaur. Ariadne thì thầm, thì chàng cũng phải tìm được lối thoát ra khỏi mê cung Labyrinth. Nó được tạo thành bởi những con đường ngã rẽ quanh co tối tăm. Nó có rất nhiều đường cụt và đường giả. Ngay cả cha ta cũng không biết được bí mật về các con đường trong mê cung. Nếu chàng quyết tâm đi vào đó, hãy mang theo cái này bên mình. Nàng lấy trong áo khoác ra một cuộn chỉ vàng, rồi đặt vào tay Theseus. Ngay khi chàng vào bên trong mê cung, Ariadne nói tiếp, hãy cột đầu sợi chỉ vào một tảng đá và giữ chặt cuộn chỉ này bên mình khi đi qua những con đường trong đó. Khi đã làm xong chuyện và muốn quay ra lại, sợi chỉ này sẽ dẫn đường cho chàng. Theseus nhìn nàng công chúa, không biết nên nói gì. Cuối cùng, chàng cũng hỏi, tại sao nàng lại làm điều này? Nếu Đức Du biết, nàng sẽ gặp nguy hiểm. Phải, Ariadne chậm rãi trả lời. Nhưng nếu ta không làm như thế, chàng cùng những người khác còn gặp nguy hiểm nhiều hơn. Ngay khoảnh khắc ấy, Theseus nhận ra là chàng đã yêu nàng. Sáng hôm sau, Theseus được dẫn đến Labyrinth. Ngay sau khi quân lính đóng cửa nhốt mình trong đó, chàng liền cột một đầu sợi chỉ vào tảng đá đầu tiên, rồi bắt đầu bước đi chậm rãi, tay nắm chặt cuộn chỉ. Theseus đi xuống hành lang rộng nhất. Từ đó, chàng rẽ phải, rồi rẽ trái qua nhiều con đường khác nhau, cho đến khi đụng phải một bức tường. Chàng đi ngược trở lại, rồi đi thử vào con đường khác, rồi con đường khác nữa, và luôn luôn dừng lại sau mỗi vài bước chân để lắng nghe động tĩnh của con quái vật. Chàng đi qua rất nhiều con đường tối tăm ngoằn ngoèo, đôi khi quay trở lại nơi mình từng đi qua, nhưng càng lúc, chàng càng tiến sâu vào mê cung Labyrinth. Cuối cùng, Theseus đến được một căn phòng chất đầy xương cùng sọ người, và chàng biết mình đang ở rất gần con quái vật. Chàng ngồi im lặng, nghe đâu đó vang lên một âm thanh kỳ lạ, giống như âm thanh vang dội lại của một tiếng gầm. Chàng đứng dậy, chăm chú lắng nghe. Âm thanh ấy ngày càng gần và rõ hơn, không ồm ồm như tiếng bò rống mà nghe chói tai khủng khiếp hơn. Theseus nhanh chóng cúi gập người xuống, một tay bốc một nắm cát trên mặt đất, còn tay kia rút dao găm ra. Tiếng gầm của Minotaur đến gần hơn và gần hơn. Giờ đây, chàng có thể nghe thấy tiếng bước chân thình thịch của hắn trên mặt đất. Có tiếng sột soạt, khục khịch rồi im bặt. Theseus bước vào góc tối của một con đường nhỏ hẹp rồi nấp ở đó. Tim chàng đập thình thịch. Minotaur dần xuất hiện. Nó nhìn thấy bóng dáng người đang núp, gầm lên một tiếng đinh tai nhức óc rồi chạy thẳng về phía ấy. Theseus bật dậy, nhảy né qua một bên rồi ném nắm cát vào mắt con quái vật. Minotaur đầu đớn gầm lên, nó lấy hai bàn tay gớm ghiếc đập vào mắt, la hét và bước đi lảo đảo. Nó lắc lư cái đầu khổng lồ của mình lên xuống, rồi quay tròn, đưa tay sờ soạn bức tường. Nó gần như đã bị mù. Theseus lấy dao găm ra, bước rón rén lại lần sau con quái vật, rồi nhanh chóng đâm vào chân nó. Minotaur quỵ xuống với tiếng gầm rống đinh tai nhức óc, hàm răng sư tử của nó cắn vào nền đá, tay quờ quạng cào xé không khí. Theseus đứng im chờ thời cơ, khi con quái vật thả tay xuống mặt đất, chàng chạy nhanh tới, đâm liền ba nhát thật mạnh vào ngực nó. Minotaur đổ gục cả thân hình đồ sộ xuống và nằm bất động. Theseus quỳ xuống, tạ ơn các vị thần, và khi đã cầu nguyện xong, chàng lại lấy dao găm ra và cứ đứt đầu quái vật Minotaur. Xách đầu con quái vật trên tay, chàng lần theo sợi chỉ để đi ra khỏi mê cung. Chàng cứ đi mãi, dường như không bao giờ thoát ra được những con đường quanh co tối tăm. Có khi nào sợi chỉ đã đứt ở đâu đó và chàng sẽ bị lạc đường không? Nhưng chàng vẫn đi lần theo nó và cuối cùng cũng thoát ra khỏi mê cung. Ta không biết phép lạ nào để giúp cho nhà ngươi còn sống mà ra khỏi Labyrinth, Minos nói khi nhìn thấy đầu của con quái vật. Nhưng ta sẽ giữ lời hứa của mình. Ta đã hứa sẽ trả tự do cho các ngươi nếu ngươi giết chết Minotaur. Ngươi và các bạn của ngươi có thể đi được rồi. Bây giờ, hãy để cho dân chúng của ta và của ngươi có được sự yên bình. tạm biệt. Thì sếp biết mình còn sống và lấy lại được tự do cho đất nước là nhờ vào lòng can đảm của Ariadne. Chàng không thể rời khỏi đấy mà không có nàng đi cùng. Một số người nói rằng chàng đã xin Minos cho mình cưới Ariadne và ông vui vẻ đồng ý. Một số người khác thì nói rằng nàng công chúa thông minh đã trốn cha mình lên chiếc tàu quay về Athens ngay khi nó chuẩn bị khởi hành. Dù bằng cách nào đi nữa, hai người họ đã ở bên nhau khi con tàu nhổ neo để rời khỏi Crete. Nhưng cũng giống như một số câu chuyện khác, câu chuyện này đã có một kết thúc có hậu, xen lẫn một thảm kịch bi thương. Các thủy thủ người Crete của con tàu này không biết rằng mình sẽ phải kéo cờ trắng lên nếu Theseus trở về trong chiến thắng. Còn vua Aegeus, trong lúc lo lắng đứng từ trên vách đá, nhìn ra biển khơi, chợt thấy con tàu có cánh buồm đen ở xa xa phía chân trời đang đi vào bờ. Ông tưởng rằng con trai mình đã chết. Đau khổ, hụt hẫng, ông té từ trên vách đá xuống biển. Ngày nay, người ta gọi đó là biển Aegean.